Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hô! Tại Vạn Tiên Minh chủ thần hồn tịch diệt sát na. Diêm Vương bàn tay vừa nhấc. Đem Vạn Tiên Minh chủ thân thể trực tiếp thu vào, ánh mắt nhìn thoáng qua kia thiên ngự tử. Ngươi cũng cùng một chỗ đi. Diêm Vương trong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên. Kình thiên to lớn bàn tay, hướng phía thiên ngự tử rơi xuống. Cái này, thiên ngự tử giờ phút này còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Bất quá kinh khủng nguy cơ, để hắn bản năng tâm thần hạ xuống, chỉ là tại cái này kình thiên đại thủ phía dưới, hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực. Ầm ầm, thân thể bên trên lôi quang lấp lóe. Một thanh to lớn trường kiếm bộc phát ra. Chém về phía kia rơi xuống kình thiên đại thủ. Chỉ là vội vàng công kích, lại thêm bản thân lực lượng liền không kịp, Diêm Vương cỗ này ác thân, công kích của hắn tại kình thiên đại thủ phía dưới bị chấn nát. Cuối cùng kia kình thiên đại thủ hung hăng đập vào thân thể của hắn phía trên. Oanh! Thiên ngự tử thân thể trực tiếp bị kình thiên đại thủ chấn áp trên mặt đất. Oanh! Oanh! Một cỗ lực lượng thông qua kình thiên đại thủ xung kích thiên ngự tử thân thể. Nửa bước kim tiên thân thể còn hữu dụng. Nói xong cầm nã lấy thiên ngự tử thân thể, biến mất ở trong hư không. Hư không khôi phục lại bình tĩnh. Vạn Tiên Minh bên này người nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt rung động, trong rung động mang theo sợ hãi. Minh chủ cùng đại trưởng lão, một chết một bị thương, tổn thương còn bị mang đi, không rõ sống chết. Xem ra cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, có người không khỏi đối bên cạnh người mở miệng nói. Làm sao bây giờ, không muốn chết, chỉ có thể thần phục. Một người nhìn xem Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan thân ảnh của hai người, không khỏi mở miệng nói. Thẩm Lãng lúc trước thế nhưng là nói muốn trở thành Vạn Tiên Minh Chủ. Bây giờ ai còn có thể phản đối Thẩm Lãng trở thành Vạn Tiên Minh Chủ? Cũng vô lực phản đối. Bọn hắn hiện tại đầu nhập vào, còn có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hiện tại hạ mệnh lệnh người đều không có, Thẩm Lãng hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Tại hạ Mộc Gió, hy vọng Thẩm Minh Chủ trở thành ta Vạn Tiên Minh Minh Chủ, bái kiến Minh Chủ. Nghe được đối phương lời nói, người lên tiếng trước tiên mở miệng nói. Ngoá, nhìn thấy dạng này, tại bên cạnh hắn người cũng lập tức lên tiếng. Bái kiến Minh Chủ, liên tiếp người hướng phía Thẩm Lãng quỳ lạy. Mặt khác một chỗ, Tử Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên tiết điểm. To lớn phương thiên thuyền hoành không đứng ở tiết điểm phía trên. Chủ thượng, chúng ta phải chăng hiện tại đánh vào trong đó? Ái họa nữ nhung đang ngồi ở tô thần bên cạnh, thân thể rất là tới gần, một cỗ đặc thù khí tức truyền đến tô thần trong lỗ mũi. Tô thần có chút nhức đầu, cái này ái họa nữ nhung một mực tại dẫn dụ hắn. Tiết điểm bên trong, tìm hiểu sao? Tô thần mở miệng nói. Tìm hiểu, nhưng là bên trong không gian vô tận, muốn tìm được bọn hắn chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Nâng lên kia bí nguyên, ái họa nữ nhung thần sắc trở nên nghiêm túc. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mang theo Loạn Xuân Sầu, tiến vào bí nguyên toàn diện lục soát, tìm tới Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn tung tích. Tô thần mở miệng nói. Ái họa nữ nhung rất là mê người, hắn sợ mình cầm giữ không được, bị đối phương làm. Dù sao có đôi khi không phải ngươi muốn đem cầm, là có thể đem cầm. Vẫn là phái đi ra cho thỏa đáng. Chủ thượng, ta đã thông báo thiên si cực nghiệp bên kia, đến lúc đó hắn vừa đến, vô tận chứng trùng để vào kia bí nguyên, dạng này có thể tăng tốc chúng ta tìm tới thời gian của bọn hắn. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Đây là một cái phương pháp. Bí nguyên bên trong khả năng liên quan đến nguyên tâm, vẫn là phải mau chóng tìm tới. Tô thần gật đầu. Túc chủ thủ hạ, Diêm Vương, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan chém giết Vạn Tiên Minh Chủ, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Thẩm Lãng trở thành Vạn Tiên Minh Chủ ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này hoàn thành, thu được hệ thống phản hồi tin tức. Tô thần trên mặt lộ ra nét mừng. Tại trên mặt hắn vui mừng còn không có biến mất thời điểm. Chung quanh hư không biến động. Diêm Vương ác thân xuất hiện tại phương chu bên trong. Chủ thượng, Vạn Tiên Minh Chủ Hòa Thiên Ngự Tử bị ta mang về. Diêm Vương ác thân mở miệng nói. Sau đó một cỗ thi thể, còn có cả người bị thương nặng, còn có một hơi đại trưởng lão thiên ngự tử, bị Diêm Vương ác thân ném đi ra. Chủ thượng, cái kia còn có một hơi thiên ngự tử, nghe được Diêm Vương lời nói, cố gắng ngẩng đầu, rất muốn biết, để một cái thần vương xưng là chủ thượng người là ai. Kia là thập vương điện ái họa nữ nhung. Ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Thần, còn có rúc vào bên cạnh hắn thân ảnh. Thiên ngự tử không dám tưởng tượng. Cái này sao có thể? Hắn thở dốc, ánh mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy ở một bên Loạn Xuân Sầu. Thời khắc này Loạn Xuân Sầu trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất mi tâm bị xuyên thủng Vạn Tiên Minh Chủ thân thể. Cái này Vạn Tiên Minh Chủ hắn nhưng là biết, nghi là đã bước vào kim tiên cấp độ, nhưng là bây giờ lại bị xuyên thủng mi tâm, mang theo thi thể trở về. Tô thiếu chủ thân phận so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngươi là ai? Hắn nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Mang theo hắn trở về. Tô Thần nhìn xem Diêm Vương ác thân nói. Một nửa bước kim tiên, thích hợp trở thành chủ thượng khôi lỗi. Oanh! Diêm Vương ác thân ở trong lúc nói chuyện. Thần hồn chi lực bộc phát, trực tiếp phá hủy thiên ngự tử thần hồn. Nhìn xem cái này hai cỗ thi thể. Tô Thần đưa tay vừa thu lại. Xác thực cái này hai cỗ thân thể, luyện thành khôi lỗi thân, cũng có thể trở thành hai cỗ không tệ hộ vệ. Lên đường thôi. Tô Thần nhìn xem bên cạnh ái họa nữ nhung. Rõ. Ái họa nữ nhung đứng dậy. Nhìn thoáng qua trong lúc khiếp sợ Loạn Xuân Sầu, Loạn Xuân Sầu vội vàng tập trung ý chí, đi theo ái họa nữ nhung rời đi. Nguyên tâm. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì không cần thiết biến cố. Chúng ta phương thiên thuyền, đi theo tại phía sau. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Ầm ầm. Phương thiên thuyền đi theo ái họa nữ nhung bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bí nguyên bên trong. Bí nguyên bên trong một chỗ. Vừa mới nhận được tin tức, Vạn Tiên Minh chủ thân chết, bây giờ hư lưu thiên thành Thẩm Lãng trở thành Vạn Tiên Minh minh chủ. Tử thần đạo nhân đối cách đó không xa, một mực nhìn chăm chú phong bạo bên trong nguyên thành nói. Bản thân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phong bạo nguyên thành, không khỏi quay đầu sắc mặt chấn kinh nhìn xem tử thần đạo nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói Vạn Tiên Minh chủ thân chết, Thẩm Lãng trở thành Vạn Tiên Minh minh chủ. Đây không có khả năng, Vạn Tiên Minh chủ Khương Trần Sơn, hắn nhưng là bước vào kim tiên cấp độ tồn tại, Thẩm Lãng nhiều nhất bất quá huyền tiên, cho dù có kia Vạn Tiên đảo truyền thừa, cũng giết không được Vạn Tiên Minh chủ Khương Trần Sơn. Đối với Vạn Tiên Minh chủ Khương Trần Sơn, Nguyên Thành biết được thực lực của đối phương. Khương Trần Sơn là kim tiên cấp độ, bất quá giết Vạn Tiên Minh chủ cũng không phải Thẩm Lãng một người, mà là ba người liên thủ, trong đó nghi là có một vị thần vương cảnh cường giả. Ba người bọn họ liên thủ, Thẩm Lãng cùng tên kia thần vương cảnh cường giả áp chế Vạn Tiên Minh chủ, cuối cùng kia Lý Tầm Hoan bộc phát ra Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, một kích xuyên thủng Vạn Tiên Minh chủ mi tâm, phá hủy rơi thần hồn của hắn. Tử thần đạo nhân trả lời. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng là kinh hãi. Tin tức này quá mức để hắn rung động. Hư Lưu Thiên Thành có thần vương cảnh cường giả. Kia Hư Lưu Thiên Thành có động tĩnh sao? Nguyên Thành sau đó hỏi. Hư Lưu Thiên Thành mạnh như vậy, hắn không thể không chú ý. Hư Lưu Thiên Thành cũng không có đến đây, nhưng là bây giờ thập vương điện, tử vong chi hải, ma chi thế lực, tam phương đã xông vào tiết điểm, đi vào phương này bí nguyên. Là nên dẫn động trốn chiến trường kia. Tử thần đạo nhân nói. Không được, còn phải đợi thêm các loại, ngươi nhìn kia nguyên tâm ngưng tụ, còn thiếu một chút. Lúc này bộc phát chiến trường, có lẽ có thể đem bọn hắn cuốn vào trong đó, nhưng là cuốn vào trong đó không nhất định sẽ muốn đối phương mệnh. Nói như vậy, nếu như bọn hắn tại nguyên tâm thành hình thời điểm, xông ra chiến trường, như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta thu hoạch được nguyên tâm. Nguyên Thành trầm giọng nói. Thế nhưng là cái này nguyên tâm hình thành thời gian, chúng ta không có cách nào trưởng không a. Một khi mở ra cổ chiến trường cổ kia biến hóa tốc độ quá nhanh, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bị bao khỏa trong đó. Đến lúc đó, chúng ta cho dù có đại trận ngăn cản, nhưng là cũng có thể sẽ xuất hiện biến cố. Nguyên Thành mở miệng nói. Không mở ra, một khi bọn hắn tìm tới nơi này, chúng ta lại mở ra, cũng chỉ có thể chính diện cùng bọn hắn giao phong, đến lúc đó nguyên tâm. Đến cùng là ai, coi như không nhất định. Tử thần đạo nhân trầm giọng nói. Hắn sợ muộn mở ra, nơi này bị tìm tới. Nói như vậy, nguyên tâm hưu chết vào tay ai liền không nhất định. Ta tán thành tử thần huynh quyết định này. Chương 273, cầm xuống vạn tiên minh, tế không tì vết, nguyên tâm chi địa tìm ra, hợp nhất chương 2. Lục Đình hư ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy liền cấp tốc dẫn động, để chiến trường cổ kia ảnh hưởng bọn hắn dò xét cùng tiến độ. Nguyên Thành trầm tư một lát sau nói. Oanh! Mà liền tại hắn mở miệng sát na. Chỗ kia trung tâm phong bạo. Tứ nguyên quy tháp hư ảnh trở nên ngưng thực. Tại hắn phía dưới. Một chỗ điểm sáng lóe ra hào quang óng ánh, thôn vệ hết thảy năng lượng, cho người ta một loại mơ hồ muốn đột phá cảm giác. Nguyên tâm đang nhanh chóng hình thành. Thấy cảnh này, Nguyên Thành trong miệng nói. Đã dạng này, vậy ta liền mở ra cổ chiến trường. Lục Đình thân ảnh biến mất. Tại hắn biến mất một lát sau. Ầm ầm. Cái này bí nguyên hư không bên trong xuất hiện, vô số màu đen lôi đình trải rộng phương này bí nguyên. Từng đạo màu đen lôi trụ ở trong hư không hình thành. Lôi cây cột chung quanh, xuất hiện vô số màu đen lôi đình, hiển hóa thành từng đầu màu đen lôi long, gầm thét, dương nanh múa vuốt, xông lên chân trời. Tại cái này lôi đình phía dưới, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, bắt đầu lan tràn ra. Có một chút, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tốc độ cực nhanh. Tử vong cùng huyết sát bắt đầu quét sạch. Tại cái này tử vong cùng huyết sát bên trong, truyền ra từng đạo kinh thiên gầm thét thanh âm. Cái này tiếng giống bên trong mang theo không cam lòng, phẫn nộ cùng giết chóc. Phương thiên thuyền bên trên. Tô thần đứng tại lầu các chỗ cao nhất, ánh mắt nhìn về phía trước. Đây là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ chỗ kia là nguyên tâm? Tô thần thầm nghĩ. Lúc này, ái họa nữ nhung truyền đến tin tức. Bí nguyên phát sinh dị biến, xuất hiện một chỗ cổ chiến trường. Bên trong chiến trường, bắt đầu tràn ngập bí nguyên, vô tận oan hồn, tử vong hài cốt, ở mảnh này trong chiến trường xuất hiện, bắt đầu ăn mòn bí nguyên. Ác như vậy. Đây là muốn ngăn trở chúng ta, xem ra kia nguyên tâm còn chưa hoàn toàn hình thành, đây là ngăn cản chúng ta bộ pháp. Lúc trước còn muốn lấy thiên si cực nghiệp đến đây, hiệp trợ lục soát cái này bí nguyên. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này bí nguyên bên trong, còn có bực này tình huống. Đối phương dẫn bạo tòa này cổ chiến trường, để bọn hắn không cách nào trước tiên tìm tới đối phương hành tung. Loạn Xuân Sầu không phải có người tiềm phục tại nơi này sao? Bọn hắn có truyền về manh mối sao? Tô thần đối Nguyên Tùy Vân hỏi. Bọn hắn là có tin tức truyền đến, nhưng là chỉ là có thể xác định một chút từ Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn nhân viên vị trí. Không sao biết được hiểu bọn hắn tam đại cự đầu ở nơi nào. Loạn Xuân Sầu hoài nghi những địa phương kia là bọn hắn dùng cho nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Như vậy sao? Tô thần nhướng mày. Nhất định phải nhanh tìm ra. Vậy chúng ta có thể vòng qua cổ chiến trường này sao? Tô thần mở miệng nói. Chủ thượng, cổ chiến trường này không cách nào vòng qua, từ hiện tại thu hoạch được tình hình nhìn, cổ chiến trường này. Tại thôn vệ chỗ này bí nguyên, mà lại từ thôn vệ tình huống đến xem, cổ chiến trường này nguy hiểm cấp độ sẽ càng lúc càng lớn. Căn cứ ái họa nữ nhung các hạ phản ứng, sẽ tồn tại một chút nguy hiểm. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Cái này, Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Có thể làm cho ái họa nữ nhung nói ra lời như vậy. Bên trong chiến trường cổ này nguy hiểm tất nhiên không tầm thường. Bất quá dạng này tìm kiếm, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Tô thần trầm giọng nói, để hư lưu thiên thành người cũng toàn bộ đến, cùng một chỗ dò xét, như thế có lẽ có thể càng nhanh một chút. Tô thần không khỏi kéo ra thông tin, chuẩn bị gọi đến hư lưu thiên thành người. Đột nhiên, Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn vậy mà phát hiện lúc trước ở vào mông mông bụi bụi trạng thái Tế Vô Hà. Tế Vô Hà, không phải tại địa huyền vực, ta bên này làm sao lại biểu hiện đâu. Tô thần có chút không rõ. Ngươi ở nơi nào? Tô thần nghĩ tới đây, không khỏi cho đối phương phát ra một đạo tin tức. Giờ phút này, nguyên tâm chỗ. Tứ nguyên quy tháp hư ảnh tại nguyên tâm thành hình quá trình bên trong, cũng biến thành càng phát ra ngưng thực. Mà tại cái này tứ nguyên quy tháp hư ảnh bên trong. Một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại trong đó. Chính là tại địa huyền vực bước vào hỗn loạn cấm địa bị vòng xoáy thôn vệ Tế Vô Hà. Nơi này là địa phương nào? Thần trí của ta nhận lấy áp chế. Tế Vô Hà nhìn xem chung quanh hư không, ánh mắt ngưng trọng. Tại nàng điều tra thời điểm, đột nhiên. Tại trong đầu của nàng lúc trước một mực không có xuất hiện tin tức, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện. Mà lần này xuất hiện tin tức, hỏi nàng ở nơi nào. Nàng nghĩ đến không đáp lời, nhưng trong lòng nói cho nàng nhất định về, người này đối nàng cực kỳ trọng yếu, không khỏi nàng đem mình tại một chỗ cùng loại với tháp hình trong không gian tin tức truyền ra ngoài. Bên này, Tô Thần đang đợi Tế Vô Hà hồi âm hơi thở. Cái này Tế Vô Hà là về ta tin tức, nhưng là nàng cái này về ngữ khí có chút. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bất quá nàng làm sao lại tại một chỗ tháp hình không gian bên trong đâu. Bình thường tới nói, Tế Vô Hà hẳn là tại Nguyên Châu, nếu như vậy, ta liền có thể truyền tống đi qua. Tô Thần nghĩ tới đây, trong tay xuất hiện một tôn khôi lỗi. Lúc trước bí chữ, binh, luyện chế mà thành khôi lỗi, thiên tà thần y xuất hiện, trong tay xuất hiện truyền tống phù. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, nguyên tâm chỗ. Ba đạo thân ảnh một mực chăm chú nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo. Kia tứ nguyên quy tháp hư ảnh, còn có kia ngay tại nhanh chóng hình thành nguyên tâm. Như thế cấp tốc, xem ra thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Bây giờ cái này bí nguyên bên trong cổ chiến trường nhanh chóng khuếch trương. Có lẽ chúng ta đều không cần đại trận, liền có thể tại cổ chiến trường chiếm cứ bí nguyên trước, cầm tới nguyên tâm rời đi nơi này. Lục Đình nhìn xem kia nguyên tâm mở miệng nói. Bọn hắn chỗ trải qua đường đi, cổ chiến trường đã hình thành, muốn tìm được chúng ta, bọn hắn cần tiến vào cổ chiến trường, không phải chỉ có thể thối lui. Tử thần đạo nhân mở miệng nói. Đột nhiên, tại kia trung tâm phong bảo, tứ nguyên quy tháp hư ảnh bên trong, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này chính là Tô Thần truyền tống mà đến khôi lỗi thân ảnh. Thân ảnh không có trực tiếp tiến vào tứ nguyên quy tháp. Nơi này là thần thức tại khôi lỗi phía trên Tô Thần, nhìn xem chung quanh vô tận phong bạo, thần sắc khẽ giật mình. Thân thể bên trên lực lượng phun trào, nhưng là thân thể y nguyên không ngừng bị xé nứt. Thấy thế, thân hình nhanh chóng xông ra phong bạo. Kia là giờ phút này tử thần đạo nhân ba người thấy được thân ảnh kia, thần sắc đều là khẽ giật mình. Thân ảnh xông ra phong bạo xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Xông ra Tô Thần cũng cảm giác được ba người này, ánh mắt thì là hướng phía sau lưng nhìn lại. Đang nhìn đi sát na, ánh mắt khẽ giật mình. Kia là nguyên tâm, ngay tại hình thành nguyên tâm. Tô Thần thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi hướng phía cách đó không xa ba người nhìn lại, ba người kia hẳn là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Tam Đại Cự Đầu. Ha ha, nơi này chính là nguyên tâm ngưng tụ chi địa. Tự nhiên chui tới cửa A. Giờ khắc này, Tô Thần nghĩ đến cất tiếng cười to. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng bằng vào cái này Tế Vô Hà truyền tống, đã tìm được nguyên tâm chi địa. Chuyện này chỉ có thể nói, nguyên tâm chúng đích là hắn. Ai cũng đoạt không đi. Giờ phút này, mặt khác một chỗ phương thiên thuyền bên trên, Tô Thần cũng là đứng người lên hình. Nguyên tâm chi địa, tìm tới, trực tiếp truyền tống đi qua. Tô Thần mở miệng ra lệnh. Chương 274, thần phục sống, không thần phục chết. Bên này, tử thần đạo nhân nhìn xem Tô Thần khôi lỗi thiên tà thần y, nghiêm nghị quát ngươi là ai. Tại lên tiếng quát chói tai thời điểm, thân hình càng là xông tới. Tại xông ra sát na, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ hung sát chi khí lan tràn ra. Thân kiếm trong nháy mắt hướng phía Tô Thần khôi lỗi chém giết mà đi. Hắn là muốn hỏi, nhưng là trong lòng càng là biết muốn trước giết chết đối phương. Oanh! Thiên tà thần y tại thời khắc này xuất thủ. Tô Thần chỉ là tâm thần rơi vào cái này thân thể bên trên, cũng không cần khống chế đối phương thân thể. Cái này khôi lỗi thân thể tự thân liền có chiến đấu bản năng. Ầm ầm! Trong bàn tay hắn tà khí ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh tản mát ra kinh khủng tà khí trường thương. Oanh! Trường thương xuyên thủng mà ra. Cùng kia tử thần đạo nhân trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Bành! Một kích phía dưới, tử thần đạo nhân trường kiếm bay ra. Mà hắn là tại sau lưng nhanh chóng kết ấn. Các ngươi phong tỏa bốn phía, ta cầm xuống đối phương. Hắn đối Lục Đình, còn có Nguyên Thành nói. Đối phương có thể đột nhiên xuất hiện, như vậy tất nhiên có thể thông chi cái khác mà đến. Tọa độ một khi bị đối phương phát ra ngoài, như vậy tất nhiên có người sẽ đến nơi này. Tốt! Lục Đình cùng Nguyên Thành hai người cũng không có chút gì do dự. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù văn, trong nháy mắt đánh ra, chung quanh hư không xuất hiện từng đạo kinh khủng phù văn ấn ký, tùy theo khuếch tán ra đến, hình thành từng đạo đại trận, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Bên này, tử thần đạo nhân ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn về phía thiên tà thần y. Thiên tà thần y trên thân khí tức biến đổi. Cảnh giới của hắn, thế nhưng là đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Vừa mới xuất thủ thăm dò qua thiên tà thần y, thực lực bình thường, hắn có thể nghiền ép mà giết. Ngươi là ai? Hắn hỏi lần nữa. Hắn muốn biết, đối phương vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Bọn hắn lúc trước nhưng một chút cũng không có phát giác được không gian ba động. Xuy, ngay tại hắn hỏi thăm sát na, thiên tà thần y trường thương trong tay mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ cực nhanh, không gian xung quanh xé rách, hình thành một đạo trường hồng. Mà lại sau lưng hắn tà quang tràn ngập, xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh, thân hình phía trên tà khí giống như thủy triều lan tràn ra, giống như muốn bao phủ mảnh không gian này. Ầm ầm, thủy triều chút xuống, xung kích chỗ hư không toàn bộ sụp đổ. Có thể thấy được cái này tà triều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ngươi muốn chết, nhìn xem một màn này. Kia tử thần đạo nhân sắc mặt dữ tợn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Oanh, đi. Hắn đưa tay một chỉ, kia lơ lửng, mang theo hung sát chi khí trường kiếm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xuyên thấu hết thảy. Cùng thiên tà thần y trường thương trong tay đụng vào nhau. Bành. Thiên tà thần y lần này thân thể bị ngăn trở, trực tiếp nhanh lùi lại, sau lưng tà triều cũng nhận ảnh hưởng. Mà trường kiếm kia thì là không bị đến ảnh hưởng, xung kích mà ra. Trong nháy mắt đụng vào thiên tà thần y thân thể bên trên. Xuy, thiên tà thần y thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Trường kiếm bay trở về, tử thần đạo nhân trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên tà thần y. Chỉ là đang nhìn hướng đối phương thời điểm, hắn ánh mắt ngưng tụ. Đối phương thân thể là bị xuyên thủng, nhưng là kia bị xuyên thủng chỗ, không có chảy ra máu tươi, mà là hình thành một loại nham tương năng lượng, ngay tại nhanh chóng dung hợp. Giống như thân thể không phải thân thể máu thịt. Thiên tà thần y bị tô thần dụng binh chữ bí, luyện thân. Thân thể của hắn đã sớm không phải bình thường thân thể, hướng phía khí phát triển. Tự thân linh hồn mặc dù vẫn còn, nhưng là cũng chỉ là bản năng, chiến đấu bản năng. Oanh! Tại tử thần đạo nhân kinh hãi sát na. Thiên tà thần y thân thể tiếp tục hướng phía tử thần đạo nhân mãnh liệt bắn mà đến, tốc độ rất nhanh. Xuất hiện sát na. Tà triều lồng giam. Hắn khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trên tràn ngập ra tà triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt lộ ra dữ tợn, mang theo ngập trời lực lượng trong nháy mắt đem tử thần đạo nhân bao khỏa trong đó. Xuy. Xuy, tà triều xung kích, ăn mòn đối phương thân thể. Tại cỗ này xung kích bên trong, tử thần đạo nhân trên thân khí kình bình phong che đậy phát ra trận trận khói trắng, đang bị ăn mòn. Tử thần thiên kiếm tuyệt, vạn kiếm vô song. Tử thần đạo nhân quát chói tai một tiếng. Lúc trước oanh kích đi ra trường kiếm, lắc lư, tùy theo diễn hóa xuất vô số trường kiếm. Trong nháy mắt xông ra tà triều, cuối tà triều. Xuy, xuy, xuy. Vô số màu đen kim quang động mặc thiên tà thần y thân thể, đem thiên tà thần y đụng bay. Thiên tà thần y thân thể bên trên, xuất hiện vô số kiếm quang. Những này kiếm quang xé rách thiên tà thần y thân thể, nhưng là thiên tà thần y thân thể bên trên xuất hiện từng đạo văn tự, những văn tự này bắt đầu ngăn cản kia cỗ kiếm khí xé rách. Đây là cái gì? Lục Đình cùng Nguyên Thành xuất hiện tại tử thần đạo nhân bên cạnh. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía kia ngay tại đối kháng trong thân thể kiếm khí thiên tà thần y. Hẳn là một tôn khôi lỗi. Cũng không biết là ai khôi lỗi. Tử thần đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Tại công kích của hắn hạ, khôi lỗi thân thể vậy mà không có bị phá hủy, hắn không thể coi thường đối phương. Nhất định phải nhanh phá hủy hắn. Oanh! Thoại âm rơi xuống, kia Lục Đình thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc lực lượng ba động. Đưa tay! Lực lượng kinh khủng tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Oanh! Hắn đưa tay đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng hóa thành như thực chất quyền ảnh, hướng phía kia thiên tà thần y thân thể va chạm. Một quyền này tăng thêm lúc trước tử thần đạo nhân lưu tại thiên tà thần y trên người kiếm khí, hắn tin tưởng có thể một kích phá hủy cỗ thân thể này. Chỉ là tại hắn quyền ảnh sắp oanh kích đến kia thiên tà thần y thân thể sát na, đột nhiên hư không biến động, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh uyển chuyển vô cùng, một tay nắm nâng lên, vô tận lực lượng tại bàn tay kia bên trong xuất hiện. Sau đó một chưởng vỗ ra, bành. Kia lục đỉnh oanh kích đi ra một quyền, cùng bàn tay kia đụng vào nhau, lực lượng cường đại xung kích bốn phía, hình thành từng đạo phong bạo. Bất quá cái này xuất hiện phong bạo, giống như bị dẫn dắt, cấp tốc hướng phía kia tứ nguyên quy tháp hư ảnh chỗ mà đi. Cuối cùng bị kia cỗ gió lốc thôn phệ. Người nào? Tử thần đạo nhân, lục đình cùng nguyên thành đồng thời lên tiếng. Ầm ầm. Tại bọn hắn thoại âm rơi xuống sát na. Hư không lại lần nữa xé rách, một chiếc to lớn phương chu xuất hiện ba người trước mặt. Phương thiên thuyền, tử vong chi hải, kia là ái họa nữ nhung. Giờ khắc này, ba người vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo cực độ cảnh giác. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà nhanh như vậy tìm đến nơi đây. Đó chính là nguyên tâm sao. Đây là sắp tạo thành, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Ái họa nữ nhung nhìn về phía nguyên tâm chỗ mở miệng nói. Ái họa nữ nhung, bản thể của ngươi không phải nhân tộc, nguyên tâm là không cách nào thu hoạch được, làm gì cùng chúng ta đoạt đâu. Chúng ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Tử thần đạo nhân nhìn xem ái họa nữ nhung nói. Ta là không cần, nhưng là ta chủ thượng cần. Ái họa nữ nhung nhìn thoáng qua tử thần đạo nhân, lạnh giọng nói. Oanh, mà liền giờ khắc này. Thiên tà thần y thân thể bên trên kia cỗ kiếm ý bị ma diệt. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại phương thiên thuyền phía trên. Người chủ thượng. Nghe được ái họa nữ nhung, còn có kia thiên tà thần y động tác, ba người ánh mắt đều nhìn về phương thiên thuyền. Phương thiên thuyền, tử vong chi hải vạn chấn sơn bảo vật, vạn chấn sơn bỏ mình, tử vong chi hải đổi chủ. Chẳng lẽ tân nhiệm tử vong chi hải chủ nhân là ái họa nữ nhung chủ thượng? Mà giờ khắc này, Tô Thần mang theo đám người thân hình xuất hiện tại phương thiên thuyền bong tàu phía trên. Cái này nguyên tâm, ta muốn, các ngươi thần phục có thể sống, không thần phục chết. Chương 275, thần vương xương đầu, chữ lâm bí, nguyên tâm thành. Ngươi là ái họa nữ nhung chủ thượng, thực lực của ngươi. Như thế yếu đuối, làm sao lại là ái họa nữ nhung chủ thượng? Ái họa nữ nhung, hắn là ngươi đẩy ra người đi. Ngươi muốn lấy phương thức như vậy thu hoạch được nguyên tâm, trưởng khống nguyên thế giới. Tử thần đạo nhân nhìn xem ái họa nữ nhung nói. Chủ thượng, chính là chủ thượng. Cũng không phải ta đẩy ra. Vừa mới chủ thượng, các ngươi không nghe thấy sao? Không nghe thấy, vậy ta sẽ phải xuất thủ. Ái họa nữ nhung khinh thường nói. Ái họa nữ nhung, cảnh giới của ngươi giống như chúng ta, ngươi ra tay với chúng ta, ngươi thế nào phần thắng? Trông cậy vào kia loạn xuân sầu, cảnh giới của hắn ngay cả nửa bước thần vương đều không có đạt tới. Ngươi một người tới chiến ba người chúng ta. Ta cũng không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới. Tử thần đạo nhân nhìn xem ái họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng nói. Bọn hắn bên này thế nhưng là ba cái rưỡi bước thần vương. Bên kia chỉ có ái họa nữ nhung một cái. Hô! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Tô thần bàn tay vừa nhấc. Ba đạo thân ảnh xông ra. Cái này ba đạo thân ảnh. Một cái là vạn tiên minh minh chủ Khương Trần Sơn, một là tử vong chi hải thứ nhất minh chủ Vạn Trấn Sơn, cái cuối cùng thiên ngự tử. Vạn Trấn Sơn bị vạn đạo hồn cờ thôn vệ chỉ là thần hồn, thân thể y nguyên lưu lại. Cũng bị tô thần luyện chế thành khôi lỗi. Các ngươi muốn so người sao? Ta mới nhất luyện chế ba bộ khôi lỗi, ngươi xem coi thế nào. Tô thần thân hình dậm chân mà ra. Đứng tại ái họa nữ nhung bên cạnh, nhìn xem ba người nói. Giờ phút này, tử thần đạo nhân, lục đình, nguyên thành ba người thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong thần sắc mang theo kinh hãi. Khương Trần Sơn, không phải chết tại hư lưu thiên thành trong tay sao? Làm sao lại bị ngươi luyện thành khôi lỗi? Tử thần đạo nhân ánh mắt nhìn về phía trong nghi tâm bị xuyên thủng Khương Trần Sơn, nhìn xem tô thần nói. Bọn hắn nhận được tin tức. Ngoại giới bên trong, vạn tiên minh chủ là bị hư trung lưu thiên thành một nghi là thần vương cảnh cường giả chém giết. Thế nhưng là bây giờ cái này vạn tiên minh chủ thi thể lại xuất hiện tại tô thần bên cạnh. Đó chính là tên kia thần vương cảnh cường giả ngay tại tô thần bên cạnh. Vì cái gì không có khả năng đâu. Quên nói với các ngươi. Bản tỏa cũng là hư lưu thiên thành thiếu chủ, ái họa nữ nhung các hạ, là hư lưu thiên thành ba điện Phật điện thủ lĩnh một trong. Vạn tiên minh chủ, đều bị chúng ta chém giết các ngươi, làm gì dẫy dụa đâu. giữ lại số mệnh không tốt sao? Tô Thần nhìn xem ba người nói. Ba người này ẩn tàng rất sâu, hắn còn muốn thông qua ba người này, hỏi một chút chiến trường cổ kia là một cái gì tình huống. Hừ. Vạn Tiên Minh chủ nghe đồn là bước vào kim tiên cấp độ, nhưng là cái kia kim tiên cũng chỉ là ngụy kim tiên mà thôi. Các ngươi bắt lấy hắn, không có phát hiện điểm này. Xem ra, các ngươi vị kia thần vương cường giả, hẳn là chỉ là một vị phổ thông thần vương, hoặc là nói là vừa mới bước vào thần vương cấp độ đi. Ba người chúng ta tại nửa bước thần vương cấp độ, liên thủ nhưng bộc phát ra thần vương cảnh cường giả lực lượng. Tử thần đạo nhân nhìn về phía Tô Thần, thanh âm lạnh lùng. Ngụy Kim Tiên, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối chiến quá trình, Tô Thần hiểu rõ. Hắn thật đúng là không biết, đối phương cụ thể chiến lực, trong lòng hắn, Diêm Vương ác thân, lại thêm Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng toàn lực bộc phát, cầm xuống Vạn Tiên Minh chủ hẳn là rất đơn giản. Bất quá tiên tri chiến lực cường hãn. Xác thực có khả năng này. Tô Thần cũng không có xoắn suýt cái này. Thật sao? Vậy ta rất muốn nhìn một chút. Ái họa nữ nhung, ngươi nhìn chằm chằm kia Nguyên Tâm, trước hết để cho ta khôi lỗi, thăm dò bọn hắn một chút. Tô Thần bàn tay huy động. Ba đạo thân ảnh đồng thời hướng phía ba người mãnh liệt bắn qua. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Bọn hắn bản thân liền là khôi lỗi, căn bản cũng không sợ chết. Trong khi xuất thủ lấy tổn thương đổi mệnh, cũng không cho ba người liên thủ cơ hội. Ba người các ngươi đều liên không được tay, sao là bộc phát ra càng mạnh chiến lực? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, giờ khắc này, sáu thân ảnh ở trong hư không chém giết. Mà bên này, Nguyên Tâm nhanh chóng giống như theo chiến đấu ba động kịch liệt, thành thục càng nhanh hơn. Chủ thượng, cái này Nguyên Tâm đang nhanh chóng hình thành, còn có nửa nén hương thời gian. Ái họa nữ nhung nhìn xem Nguyên Tâm, cảm giác chung quanh năng lượng mở miệng nói. Nửa nén hương, không lâu lắm. Ba tên này mưu tính vô số tuế nguyệt, cuối cùng cho ta làm áo cưới, bọn hắn hẳn là sẽ rất không cam tâm, ngươi nhìn hắn cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía tại kia Nguyên Tâm phía trên, phong bạo bên trong tứ nguyên quy tháp hư ảnh. Tế Vô Hà ngay tại trong đó. Chỉ là vì cái gì không có trực tiếp truyền tống đến kia bảo tháp bên trong. Kia bảo tháp là cái gì? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Trước cầm xuống Nguyên Tâm, kia bảo tháp hẳn là sẽ hiển hiện, lần này số phận không tệ, có lẽ có thể rút ra tốt bảo vật. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó trực tiếp tới cái năm liên rút. Rút thưởng thẻ bây giờ không phải là rất nhiều, muốn giữ lại một chút. Thu hoạch được thần vương xương đầu một viên. Chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được một trong cửu bí, chữ lâm bí, chuyên môn nhân vật túc chủ thu hoạch được vạn đạo hồn cờ thẻ sửa chữa một tấm, thu hoạch được cực phẩm thần tinh một khối, thu hoạch được chiến thần phi bồng phân thân nửa bước thần vương tăng lên thẻ một tấm. Không có thu hoạch được nhân vật. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ bản đều là cho mình ban thưởng, cuối cùng cho chiến thần phi bồng tăng thực lực lên. Bất quá không phải hẳn là trước tăng lên ma tôn trọng lâu phân thân chiến lực sao? Làm sao tăng lên chiến thần phi bồng phân thân chiến lực? Tô Thần có chút không rõ. Oanh! Ngay tại Tô Thần trầm tư thời điểm, kia Nguyên Tâm đột nhiên lại lần nữa biến hóa, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Lại biến hóa, tại tiếp tục tăng tốc. Đây là muốn thành hình. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Oanh! Chung quanh hư không sụp đổ, lực lượng vô tận tràn vào một điểm, mà Nguyên Tâm trên không, kia tứ nguyên quy tháp hư ảnh y nguyên đứng sừng sững. Không có chút nào biến hóa. Giống như không chịu đến ảnh hưởng. Hô, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở. Nguyên Tâm chung quanh năng lượng đột nhiên quét sạch sành xanh. Một viên sáng chói ánh sáng điểm, lơ lửng tại kia tứ nguyên quy tháp phía dưới. Cái này tạo thành. Tô Thần thân hình khẽ động, hướng phía kia Nguyên Tâm mà đi. Mà liền tại Tô Thần động sát na. Lúc trước cùng ba đạo khôi lỗi thân thể chiến đấu, tử thần đạo nhân ba người, nhao nhao gầm nhẹ. Ầm ầm, ba người thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện ba đạo đồng dạng quang mang. Quang mang này cường thịnh vô cùng, trực tiếp chấn khai, ba bộ khôi lỗi, thân hình hướng phía Nguyên Tâm phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá ở trên đường, kia Lục Đình thần sắc dữ tợn, hướng phía Ái Họa Nữ Nhung mà đi. Ái Họa Nữ Nhung nhất định có thể ngăn cản bọn hắn một người. Cho nên hắn phân ra đến, ngăn trở Ái Họa Nữ Nhung. Ầm ầm, đấm ra một quyền. Tại hắn trên nắm tay xuất hiện một đạo kinh khủng tới cực điểm sức mạnh sấm sét. Ái họa nữ nhung hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía đối phương đấm ra một quyền, giống như cũng không có đóng tô thần. Tùy ý hai người khác phóng tới tô thần. Người đi nguyên tâm, ta giết cái này tô thần. Xung kích nguyên thành đối tử thần đạo nhân đạo, ầm ầm. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể bên trên huyết quang bạo dũng, hóa thành một đạo huyết ảnh, cơ hồ lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại tô thần hướng trên đỉnh đầu. Liền ngươi thực lực này, cũng dám đến đây cướp đoạt nguyên tâm, đi chết đi. Ầm ầm. Kinh khủng huyết sắc quyền kình, xuyên thấu không gian, nhanh như thiểm điện hung hăng đánh phía tô thần. Chỉ là, một thân ảnh xuất hiện tại tô thần trước mặt. Chính là Diêm Vương, hắn đưa tay, đấm ra một quyền, ngăn trở đối phương một quyền. Mà tô thần thân hình thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại nguyên tâm trước mặt, đưa tay chụp vào nguyên tâm. Chương 276, thôn phệ nguyên tâm, ngưng kết ma quốc. Cái này, nhìn xem xuất hiện tại nguyên tâm trước mặt tô thần. Cuối cùng tử thần đạo nhân thần sắc cứng lại. Vừa mới tô thần tốc độ tuyệt đối đạt tới thần quân cấp độ. Cùng hắn lúc trước bày ra cảnh giới hoàn toàn không giống. Ta đã tới, như vậy cái này nguyên tâm tất nhiên là ta. Ta lúc trước nói lời, cũng không phải tùy ý nói nhảm. Tô thần bàn tay rơi vào kia nguyên tâm phía trên. Nguyên thế giới, sơ cấp nguyên tâm, ban thưởng 10 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Tại tô thần bàn tay đụng tới nguyên tâm sát na. Một đạo hệ thống ban thưởng thanh âm tại tô thần vang lên bên tai. Mà lúc này, liên quan tới nguyên tâm tin tức, cũng tại tô thần trong hệ thống xuất hiện. Sơ cấp nguyên tâm, nguyên thế giới mấy cái kỷ nguyên biến hóa một lần nữa ngưng tụ ra nguyên tâm, thu hoạch được nguyên tâm, có thể thành vì nguyên thế giới chi chủ, có được nguyên tâm, nguyên thế giới năng lượng nhưng từng bước khôi phục. Thứ nhất, hấp thu nguyên tâm, có thể tăng lên thực lực võ giả, nhưng là nguyên thế giới không cách nào khôi phục. Thứ hai là luyện hóa nguyên tâm, tiếp tục cất giữ trong nguyên thế giới bên trong, trợ lực nguyên thế giới khôi phục. Ghi chú, thần vương cảnh cường giả, có thể đem nguyên tâm luyện hóa về sau, đem nguyên thế giới đặt vào mình thần quốc bên trong, thiếu hụt thần quốc phá toái, nguyên thế giới phá toái. Cái này, tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đối với nguyên thế giới, hắn có chút phức tạp. Muốn phát triển. Dù sao hắn có rất nhiều thân nhân cùng thủ hạ tại nguyên thế giới cái này bên trong. Nhưng là hắn có một loại khác ý nghĩ. Đó chính là nguyên thế giới, cũng không cần quá mạnh, sẽ khiến thái cổ tinh vực chú ý, dạng này đối nguyên thế giới tới nói càng thêm nguy hiểm. Hắn ở bên này thân nhân cùng thủ hạ, thì là có càng lớn nguy cơ. Dù sao hắn chỉ muốn nơi này trở thành nơi phát nguyên. Mà lại không trung tâm, nơi này chỉ là điểm xuất phát. Thái cổ tinh vực mới là điểm xuất phát, nhân tài đi ra nguyên tâm, mới là vương đạo. Hai loại tô thần có chút xoắn xuýt. Bên này, tử thần đạo nhân so tô thần chậm một bước. Nhưng là hắn nhìn thấy tô thần, bàn tay rơi vào kia nguyên tâm bên trên, không có nhận bất luận cái gì phản kích, thần sắc khẽ giật mình. Hắn là chậm, nhưng là không có xuất thủ, đó là bởi vì nguyên tâm không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Thu lấy đều có nhất định khó khăn. Thế nhưng là hắn nhìn thấy tô thần chỉ là đưa bàn tay rơi vào kia nguyên tâm phía trên, liền rơi vào trầm tư. Là cơ hội của ta. Thấy cảnh này, tử thần đạo nhân trên mặt lộ ra nét mừng. Chết đi cho ta, ầm ầm. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, kia mang theo hắc sát chi khí trường kiếm xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía tô thần bắn mạnh tới. Hắn phải thừa dịp cơ hội này một kích xuyên thủng tô thần thân thể, cướp đoạt nguyên tâm. Muốn chết sao? Cảm giác được đối phương một kích, tô thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bàn tay nâng lên, trực tiếp sử dụng thần vương một kích chiến phù, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại tô thần trong lòng bàn tay lan tràn ra. Sau đó một chưởng vỗ ra, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn bàn tay, trong lòng bàn tay bộc phát ra đạo đạo gợn sóng năng lượng. Tùy theo, một cỗ thần vương cảnh khí tức tại bàn tay kia bên trong xuất hiện. Sau đó liền thấy bàn tay kia trong nháy mắt hướng phía tử thần đạo nhân mà đi. Cái kia công kích đi ra phi kiếm, nơi tay dưới lòng bàn tay trong nháy mắt vỡ nát. Bàn tay tiếp tục mà ra. Nhanh như thiểm điện đập vào kia tử thần đạo nhân trên thân thể. Bành! Tử thần đạo nhân thân thể trong nháy mắt bị một kích này đập ngã bay ra ngoài. Toàn bộ thân hình xuất hiện vô số đạo vết rách, giống như tùy thời cũng phải nát nứt. Cái này, thấy cảnh này. Mặc kệ là giao thủ Lục Đình còn có Nguyên Thành, cùng đứng trên phương thiên thuyền đám người, bọn hắn ánh mắt kinh hãi si ngốc, hoàn toàn không tin, Tô Thần một kích liền đem Tử Thần đạo nhân trọng thương. Hơn nữa nhìn bộ dáng thân thể của hắn, giống như tùy thời muốn bạo liệt. Nói ngươi không nghe, muốn chết không phải ngươi dạng này muốn chết. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, bành. Tại hắn thoại âm rơi xuống, Tử Thần đạo nhân thân thể bịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, Tô Thần bàn tay vừa nhấc. Vạn đạo hồn cờ bay ra, đem trong huyết vụ thần hồn rút ra, mà huyết vụ thì là bị Tô Thần hút vào thể nội, gia tăng hắn ma nước ngưng tụ. Cái này, nhìn thấy cái này, Lục Đình cùng Nguyên Thành hai người không còn động thủ. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút. Các hạ như là đã lấy được nguyên tâm, chúng ta phải chăng có thể rời đi? Lục Đình nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Rời đi, các ngươi nhưng rời đi không được. Thần phục hoặc là chết. Tô Thần nhìn đối phương nói. Hắn còn muốn lấy cho hai người này một cái cơ hội, giới thiệu cái này bí nguyên cổ chiến trường, còn có nguyên tâm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Các hạ, chúng ta có thể rời đi nguyên thế giới, không cùng các hạ là địch. Lục Đình mở miệng nói. Các ngươi không có lựa chọn cơ hội. Nếu như bọn hắn không thần phục, liền giết chết bọn hắn. Tô Thần nhìn thoáng qua hai người về sau, ánh mắt lần nữa rơi vào nguyên tâm phía trên. Nguyên tâm, vẫn là hấp thu cho thỏa đáng. Tô Thần mở miệng, đang nói chuyện thời điểm. Trong cơ thể hắn hắc ám ma cốt bộc phát, sau lưng xuất hiện từng đạo lồng bầy hắc sắc ma ảnh xuất hiện, trực tiếp đem nguyên tâm bao phủ thôn phệ. Hắn quyết định thôn phệ nguyên tâm, trước tu thành ma nước. Nguyên thế giới duy trì nguyên trạng có lẽ càng tốt hơn. Cuối cùng coi như nguyên thế giới không cách nào duy trì, cuối cùng cũng có thể di chuyển mà đi. Nguyên thế giới, năm đó bại trận, liền đã nói rõ, hắn tại cường giả trước mặt, y nguyên yếu. Cho nên còn không bằng tăng lên thực lực của hắn. Huống chi, nguyên thế giới bản thân đã bị bọn hắn trưởng khống. Không quan trọng muốn hay không nguyên tâm. Hắn là tại thôn phệ nguyên tâm, không phải muốn trở thành nguyên thế giới chi chủ. Tại một bên khác, nhìn thấy Tô Thần thôn phệ nguyên tâm, Lục Đình cùng Nguyên Thành thần sắc kinh ngạc. Các ngươi quan tâm không phải cái này, mà là các ngươi muốn chết. Ái Họa nữ nhung ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát, giờ khắc này nàng muốn bộc phát kinh khủng hơn chiến lực. Mà kia Diêm Vương thân thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Một cái bóng mở từ hắn thân thể bên trên đi ra. Đi ra thân ảnh, khí tức so với bản tôn còn kinh khủng hơn. Cái này, thấy thế Lục Đình cùng Viễn Trình hai người thần sắc đại biến. Hiện tại hai người này cho bọn hắn áp lực quá mức khổng lồ, mà Tử Thần đạo nhân bỏ mình, bọn hắn căn bản là không cách nào bộc phát ra càng cường lực hơn lượng. Các ngươi chết đi. Ái Họa nữ nhung cùng Diêm Vương đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Lần này giao thủ, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ, một kích phía dưới, hai người trọng thương, bị đánh đến liên tục bại lui. Tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục. Giao thủ lần nữa, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, nguyện ý thần phục. Các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội, chỉ có chết. Ái Họa nữ nhung hừ lạnh một tiếng. Căn bản cũng không cho đối phương sống sót cơ hội. Đáng chết, là các ngươi bức bách chúng ta. Coi như chúng ta chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Kia Lục Đình gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng nguyện ý thần phục, đối phương còn không nguyện ý buông tha bọn hắn. Hư không bảo, hắn đối Nguyên Thành gầm nhẹ nói. Kia Nguyên Thành ánh mắt nhất động, bàn tay cũng nhanh chóng kết ấn, gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm, chung quanh hư không đột nhiên bắt đầu bạo tạc. Tại bạo tạc sát na, ầm ầm, giữa thiên địa trở nên mông mông bụi bụi một mảnh. Vô tận tử vong chi khí chút xuống, cổ chiến trường bao phủ xuống, lại thêm lúc trước bố trí đại trận tự bạo, hai cỗ năng lượng, trong nháy mắt phiến khu vực này trở thành phong bạo vòng xoáy, quét sạch hết thảy. Trốn, tại cơn bão táp này bên trong, Lục Đình cùng Nguyên Thành thân thể mãnh liệt bắn, muốn nhờ vào đó rời đi. Chỉ là Ái Họa nữ nhung cùng Diêm Vương nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đồng thời xuất thủ đánh vào thân thể của bọn hắn phía trên. Bành, bành, hai thân ảnh tại bọn hắn toàn lực công kích phía dưới. Thân thể vỡ nát, máu tươi cuồng phong, Hô, tại cái này phía dưới. Hai bàn tay to trực tiếp đem bọn hắn thân thể bắt lấy, nửa bước thần vương cảnh, rất thích hợp trở thành khôi lỗi. Bên này, ngay tại thôn vệ nguyên tâm tô thần, chung quanh xuất hiện một cơn bão táp vòng xoáy. Vòng xoáy này cùng kia bảo tháp hư ảnh hạ vòng xoáy trong nháy mắt dung hợp, một ngụm đem hắn nuốt chửng lấy đi vào, không cho hắn cơ hội phản ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.